khẽ vỗ đầu mình, Nguyệt Nhị bị Cao Lôi Hoa làm cho chẳng hiểu mô tê răng dứa. Ta thể nhưng lại bỏ gần cầu xa, Cao Lôi Hoa nói, sở dĩ Cao Lôi Hoa vui vẻ, khó một phát bởi vì lời Nguyệt Nhị nói, mà là ý khác nằm trong lời nói của Nguyệt Nhị đã giúp cho Cao Lôi Hoa có ý tưởng khiến thực lực đám huyết kỵ sĩ tăng lên. Cao Lôi Hoa có thể tự thân một minh tung hoàng ngang dọc ở thế giới này là nhờ cái gì? Là công phu cổ đại Trung Hoa, để đám huyết kỵ sĩ này có thể mạnh lên. Việc gì Cao Lôi Hoa hắn không dạy cho những huyết kỵ sĩ chút võ công chứ? Chịu ảnh hưởng của thế giới này, làm cho mỗi khi Cao Lôi Hoa nghĩ đến việc làm sao để đám huyết kỵ sĩ mạnh hơn thì lại nhớ đến việc dung hợp thần cách. Cái này chính là tính y của con người. Nghĩ đến bản thân mình không thoát khỏi tính y, Cao Lôi Hoa lại nhớ đến một câu chuyên cười trên trái đất. A hỏi B, trên thế giới này, con chuột nào đi băng hai chân? B suy nghĩ nửa ngày vẫn không nghĩ ra. Vì thế, A liền trả lời cho, đó là con chuột Mickey. B gật đầu, cảm thấy có đạo lý. Sau đó, A lại hỏi tiếp, giờ đố cậu tiếp, trên thế giới này con vịt nào đi băng hai chân? Lần này B không chút đắn đo, trả lời liền, tất nhiên là vịt đâu nồ. Thật ra, tất cả những con vịt trên thế giới này, trừ con khuyết tật hoặc nằm trên bàn tiệc, đều đi bằng hai chân. Mà lúc này, Cao Lôi Hoa cũng giống như nhân vật B trong câu chuyện đó. Bởi vì ở thế giới ma pháp nên lối suy nghĩ của Cao Lôi Hoa cũng dần dần nhiễm phong cách ma pháp. Dùng ma pháp giải quyết sự vật, do đó, Cao Lôi Hoa đã không hề do dự khi cứ nghĩ rằng việc tăng sức mạnh nhanh chóng thì nên dung hợp thần cách. Không thể phủ nhận, thần cách có thể giúp những huyết kỵ sĩ gia tăng thực lực nhanh chóng trong khoảng thời gian ngắn nhất là biện pháp cực kỳ tốt. Nhưng vấn đề ở chỗ, thần cách cũng không phải cục đá, không phải cứ chạy ra ngoài đường là lượm lên được một cục. Nên khi nghe Nguyệt Nhị nói, Cao Lôi Hoa mới giật mình. Hóa ra mình bỏ gần mà chạy theo thứ xa xôi, trở nên mạnh hơn không phải chỉ có một mình cách dùng thần cách. Một thân công phu của Cao Lôi Hoa đâu phải dùng để khoe mẽ đâu. Những chiêu thức, nội công tâm pháp của võ công cổ đại Trung Hoa tuyệt đối là thứ mà những huyết kỵ sĩ này có thể học được nhằm gia tăng sức mạnh. Đương nhiên, nếu ngẫu nhiên có được mấy cái thần cách thì càng tốt. Giờ đã có hai biện pháp cùng lúc. Trong lòng Cao Lôi Hoa tràn ngập hy vọng về những huyết kỵ sĩ. Cao Lôi Hoa cần là một chi đội ngũ mạnh mẽ, ít nhất có thể ở tương lai bảo vệ được người nhà Cao Lôi Hoa. Dù sao, Cao Lôi Hoa cũng không phải lúc nào cùng ở bên người nhà mình biết được. Ba ba, ba không sao chứ, Nguyệt Nhị hỏi khẽ, ha ha, không có việc gì, không có việc gì, Cao Lôi Hoa vui vẻ nói. Trở về nhà, nhất định ba sẽ đem tất cả bản lĩnh của ba ra dạy cho các con. Mà không chỉ các con, ba sẽ dạy hết cho tất cả những huyết kỵ sĩ. 100 huyết kỵ sĩ trong tay Cao Lôi Hoa. Sau khi được Cao Lôi Hoa dạy sẽ như thế nào? Có thể nói, đó sẽ là đội ngũ mạnh đến hồi trời long đất lỡ. Chết tiệt, Cao Lôi Hoa còn chưa về sao? Lúc này, trong nhà Cao Lôi Hoa, Hải Hoàng Nguyệt Chán Thiên đi đi lại lại trong phòng. Chết tiệt, ta thề, cho dù ngươi không quay lại, ta cũng không giúp ngươi áp trứng. Cùng lắm thì không cần đứa cháu này. Hải Hoàng Nguyệt Chán Thiên nghiến răng nghiến lợi nói. Nhưng trong phòng truyền ra tiếng kêu rên rỉ của con gái làm một ông lão nóng như lửa đốt. Chẳng lẽ, thật sự muốn ta ấp trứng thay sao? Hải Hoàng Nguyệt Chán Thiên thầm nghĩ mà đầy chua xót. Cách chương.